Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Giả tập hoàng cung. Thánh thổ trong không gian. 10 cái nguyên bản khô cạn bóng người, từng cái ăn bụng cao cao nâng lên, nồng đậm tinh khí tại trong cơ thể của bọn hắn bành trướng, bị bọn hắn thần chi lực nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa. Bọn hắn nguyên bản khô quát, như là da bọc xương, thân thể như là thổi phồng đồng dạng, bắt đầu chậm rãi phồng lên, huyết nhục ở giữa tràn ngập linh quang. Rất nhanh, những người này trên thân lần lượt bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố, ầm ầm rung động. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng chờ bọn hắn khôi phục. Không hổ là bị giam giữ tại Thiên Lao tầng thứ 6. Tầng thứ 7 người, những người này chỉ xem tướng mạo liền không có một cái tốt đồ vật. Tất cả đều là hình thù kỳ quái, xấu xí dị thường, con mắt thời gian lập lòe hung quang sáng ngời, mà lại theo thân thể của bọn hắn khôi phục. Bọn hắn huyết nhục một lần nữa nâng lên, mỗi người thân thể đều có 1m8 trở lên, ngồi dưới đất, cho dù không nhúc nhích, đều có một cỗ khí tức cuồng bạo. Tốt, đều gần như hoàn toàn khôi phục đi. Tề Vân bình tĩnh nói, hồi chúa công, chúng ta nhiều nhất chỉ khôi phục đỉnh phong thời khắc 7 thành công lực. Muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải mấy tháng rèn luyện mới có thể. Một cái tóc đỏ khôi ngô bóng người mở miệng nói ra. 7 thành, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. 7 thành cũng không ít. Hắn bình tĩnh nói ra. Đều giới thiệu một chút mình, đem mình bây giờ thực lực nói một câu. Chúa công, thuộc hạ Xích Phát Ma Quân, đỉnh phong thời khắc địa cấp trung kỳ, hiện tại chỉ có địa cấp sơ kỳ. Kia tóc đỏ khôi ngô bóng người ôm quyền nói, chúa công, thuộc hạ Bạch Cốt Ma Quân, đỉnh phong thời khắc cũng là địa cấp trung kỳ. Một cái khô cằn, ánh mắt biến mất bóng người mở miệng nói, hắn dáng dấp dữ tợn dị thường, toàn bộ đầu lâu, không có ngũ quan, con mắt, cái mũi, miệng tất cả đều một mảnh đen nhánh, như là 7 cái đại hắc động, mỗi cái trong lỗ đen đều lưu chuyển âm phong, khủng bố khó lường. Chúa công, thuộc hạ Huyết Trì Ma Quân, đỉnh phong thời khắc địa cấp sơ kỳ. Người thứ 3 ảnh ôm quyền nói, hắn thân thể cực kỳ khôi ngô, huyết nhục từng cục, toàn thân tràn ngập sát khí. Chúa công, thuộc hạ Yêu Quỷ Ma Quân, đỉnh phong thời khắc địa cấp trung kỳ. Người thứ 4 ứng ôm quyền nói, hắn toàn thân làn da đen nhánh, dáng dấp như là hắc ám, cùng kiếp trước người da đen cơ hồ không kém bao nhiêu. Nếu không phải thao lấy một ngụm chính tông đại lục lời nói, Tề Vân đều cơ hồ coi là đây là kiếp trước hắc ám xuyên qua. Hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn xem 4 người, nói, các người đều biết lẫn nhau. 4 người này danh tự đều mang cái ma quân, lại đều là bị giam giữ tại tầng thứ 7 tồn tại. Thấy thế nào đều có chút liên hệ đồng dạng. Hồi chúa công, chúng ta 4 người là huynh đệ kết nghĩa. Trước kia vô ý bị Tần Quốc chi chủ bắt, nhốt tại Thiên Lao, dài đến hơn 50 năm. Xích Phát Ma Quân nói, Tề Vân nháy mắt hiểu được, quả nhiên là nhận biết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía còn lại 6 người, nói, đến lượt các ngươi, nói một chút tình huống của mình. Còn lại 6 người cũng vội vàng bắt đầu giới thiệu chính mình. 6 người này cũng không có một cái là hạng đơn giản. Tại đỉnh phong thời kỳ, có 4 cái đều là địa cấp sơ kỳ, còn lại 2 cái đều là nhật cấp đại viên mãn. 6 người này danh tự theo thứ tự là Khô Mộc Tôn Giả, Thủy Nguyên Tông, Tinh Thần Tử, Âm Tuyền Tôn Giả, Kình Thiên Thủ Ngô Đạo, Độc Tâm Thánh Thủ Âu Dương Tông. Bất quá 6 người danh tự quá dài, hắn cũng lười đi nhớ. Tề Vân lộ ra suy tư, mở miệng nói, từ nay về sau, các ngươi 10 người liền tạm thời tạo thành một tiểu đội, liền gọi 10 Diệu Tinh Quân đi. Nếu như dựa theo thiên đình biên chế, hẳn là chỉ có cửu diệu tinh quân. Làm sao bọn hắn thêm một người? Tổng không thể trước chơi chết một cái đi. Dù sao trên đời này người cũng không biết thiên đình tồn tại. Cửu diệu, mười diệu đối bọn hắn đến nói không có gì sai biệt. Mười diệu tinh quân, mười người này liếc nhau, lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó trực tiếp khom người bái nói. Vâng, chúa công, từ nay về sau, các người liền thuộc về thiên đình quản hạt. Đối với thiên đình danh tự, bất luận kẻ nào nghiêm cấm tiết ra ngoài, dám tiết lộ mảy may, bản tôn liền có thể tùy tiện bóp chết các ngươi. Tề Vân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mười người dùng mình một cái, lần nữa xưng là, đi, hiện tại theo ta ra ngoài, mang các ngươi giết ra thiên lao. Tề Vân nói, hắn trực tiếp đem thánh thổ không gian mở ra một lỗ hổng. Thân thể nháy mắt vọt ra, thập đại ma đầu con mắt lóe lên, lập tức theo sát phía sau. Hô, rất nhanh, bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ tư âm hà bên cạnh. Là âm hà, yêu quỷ ma quân giật mình nói. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, vô số âm bức hiển hiện, cấp tốc tụ lại mà đến, bắt đầu bao khỏa thân thể của bọn hắn. Thập đại ma đầu lập tức biết chuyện gì xảy ra, lập tức bảo trì bất động, vô số âm bức đem bọn hắn thân thể nháy mắt bao khỏa, tạo thành cái này đến cái khác màu đen viên cầu, hướng về âm hà dưới đáy gào thét mà đi. Tề Vân thân thể cũng rất nhanh bị âm bức bao khỏa, đi theo rơi xuống tới, phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, vô số âm bức tại âm hà phía dưới bắt đầu lặn xuống. Tốc cực nhanh, rất mau tìm đến cửa ra, hướng về phía trên lần nữa chui vào. Thời gian không lâu, mặt sông phát ra bịch bịch thanh âm, âm khí tràn ngập, từng cái to lớn hắc cầu lần lượt từ đáy sông vọt ra. Lần nữa rơi vào tầng thứ hai bên bờ, chi chi chi kít, vô số âm bức lập tức tản ra, đem Tề Vân cùng thập đại ma đầu thân thể lần nữa bại lộ ra. Tề Vân bàn tay một hồi, lập tức cái này vô số âm bức bắt đầu chui về, tiến vào đến tay áo của hắn bên trong, cấp tốc biến mất, đi, giết ra ngoài. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang. Vâng, chúa công. Thập đại ma đầu lộ ra nhe răng cười, bị vây 30-50 năm không thấy ánh mặt trời. Bọn hắn đối với bên ngoài thế giới khát vọng không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Cho dù Tề Vân không nói, bọn hắn cũng sẽ liều lĩnh giết ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu, âm thanh xé gió lên, một đám ma đầu thân hình cực nhanh, phóng ra ngoài, Tề Vân thân thể ở vào ở giữa nhất, bất quá một đường xông ra, lại vượt quá dự liệu của hắn. Trước hai tầng vô cùng vắng vẻ, không có một bóng người, trước đó bị giết người bên trong, tựa hồ cũng tất cả đều bị khiêng đi, vị kia thiên lao chi chủ cũng không tại nơi này. Phanh phanh, rất nhanh, tầng thứ hai, tầng thứ nhất thiên lao đại môn bị xích phát ma quân hai bàn tay vỗ nát bấy. Một đám ma đầu thân thể mang theo cuồn cuộn âm phong cùng sát khí nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Toàn bộ bên ngoài sớm đã hoàn toàn đại loạn, nơi xa oanh minh chấn thiên, năng lượng khí tức cuồn cuộn bành trướng, đêm tối phía dưới, tựa hồ chính phát sinh thảm liệt chiến đấu. Chúa công, hoàng thành xảy ra chuyện, có người đánh vào hoàng thành. Xích phát ma quân nháy mắt kịp phản ứng, mở miệng quát. Tề Vân nhìn thấy sắc trời bên ngoài về sau, lập tức thầm kinh hãi. Nghĩ không ra hắn tại bên trong ngây người lâu như vậy. Cái này bên ngoài là trôi qua bao nhiêu ngày? Nghe được nơi xa tiếng kêu, giết, dầm trời. Hắn lập tức hiểu được. Phạt thần giả, đây tuyệt đối là phạt thần giả tấn công vào đến rồi. Đi, tất cả đều theo ta đi. Tề Vân gào to, thân thể hướng nơi xa lao đi. Thập đại ma đầu lập tức theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn vừa mới xông ra không xa, trong sân một chút Liệt Hỏa quân liền sắc mặt kinh hãi. Phát hiện Tề Vân tung tích của bọn hắn. Người nào? Không tốt, là Thiên Lao bên trong ma đầu trốn ra được. Mau mau mở ra đại trận. Những này Liệt Hỏa quân hô to. Oanh, vừa đối mặt, huyết quang quét ngang, thảm liệt dị thường. Những này lưu thủ Liệt Hỏa quân đối mặt bọn này vừa vặn thoát khốn ma đầu. Căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay cả kích hoạt đại trận thời gian đều không có. Bị nháy mắt đánh chết. Thập đại ma đầu lên tiếng nhe răng cười. Hận không thể huyết tẩy hết thảy. Phía ngoài hết thảy huyết tinh. Bạo lực, giết chóc đều có thể thật sâu kích thích đến bọn hắn thần kinh. Để bọn hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Nhất là ban đêm loại này hoàng thành đại loạn tình huống. Nếu không phải có Tề Vân hạn chế, bọn hắn tuyệt đối đã sớm xông ra, huyết tẩy hết thảy đi. Bất quá cho dù có Tề Vân hạn chế, bọn hắn cũng là tùy tiện vô cùng. Một đường chỗ qua, gặp phải kẻ yếu hết thảy một chiêu miểu sát, thân thể xé rách, máu tươi bắn tung tóe, hoàn toàn là một đám cái thế ma vương. Tề Vân một đường xông ra, phát hiện đại bộ phận Liệt Hỏa quân đều đã không tại nơi này. Vị kia Thiên Lao chi chủ cũng không có lưu tại nơi đây. Hắn nháy mắt liền có thể đoán ra, những người này nhất định là đi vòng vây phạt thần giả đi. Đường đi đại loạn, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Xa không trung thần chi lực ba động cùng cương khí ba động khắp nơi quét ngang. Như là núi lửa bộc phát. Toàn bộ hoàng thành cơ hồ tất cả mọi người liền xông ra ngoài. Bọn hắn một đường rất nhanh vọt tới quốc khách dịch quán. Quốc khách dịch quán bên trong, huyết linh hầu, đại ma, vẫn thần vực tứ ma bọn hắn sớm đã đợi đến đã lâu. Công tử, làm sao bây giờ? Huyết linh hầu dẫn đầu nghênh đón, mở miệng hỏi, bất quá khi hắn nhìn thấy Tề Vân sau lưng thập đại ma đầu về sau. Lập tức đồng tử co rụt lại, cảm giác đến một cỗ khó tả nguy cơ. Trong lòng cảnh giác, thập đại ma tóc hiện huyết linh hầu cùng đại ma về sau. Cũng tất cả đều con mắt lóe lên, thầm kinh hãi, lấy nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức. Tự nhiên có thể biết được, hai cái này đều không phải người. Đây là ngàn năm thi yêu. Thập đại ma đầu đáy mắt lập tức cũng đều toát ra từng tia kinh hãi. Vị chúa công này quả thật là đáng sợ. Ngay cả dạng này ngàn năm thi yêu cũng có thể thuần phục. Trong lúc nhất thời, hai nhóm người tất cả đều vì lẫn nhau thực lực chỗ thầm giật mình. Mà trùng ma, phong ma, lục ma, chú ma đang nhanh chóng nghênh đón về sau. Cũng tất cả đều lông tơ một lập. Lộ ra cảnh giác, lại là một nhóm cường giả. Không có một cái bọn hắn có thể nhìn thấu. Những này cũng là thiên đình người. Tề Vân con mắt quét qua, nhìn về phía tứ ma, nói, các ngươi thực lực đột phá. Hồi công tử, chúng ta đều đã thuận lợi đột phá. Trùng ma ôm quyền nói, tứ ma bên trong trừ chú ma đạt tới nhật cấp đại viên mãn. Cái khác, tâm ma hiện tại cũng là nhật cấp hậu kỳ. Tốt, đều đi với ta hoàng cung. Tề Vân ánh mắt chớp động. Thập đại ma đầu cùng huyết linh hầu một nghe được hoàng cung hai chữ, lập tức minh bạch là muốn đi làm cái gì. Trực tiếp nhe răng cười. Vẫn thần vực tứ ma cũng nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt đi theo lộ ra nhe răng cười. Đi, một đám người nháy mắt gào thét mà ra. Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, hắn đi hoàng cung, trừ muốn nhân cơ hội cướp sạch bên ngoài, tự nhiên còn có càng quan trọng hơn. Đại ca đến cùng sống hay chết, hắn nhất định phải tìm một chút hoàng tử. Đại thần hỏi rõ ràng. Ầm ầm, trên đường phố oanh minh cuồn cuộn, toàn bộ hoàng thành đều tựa hồ đều đầu động. Cửa thành tất cả đại trận đều bị kích hoạt. Bạo phát khó có thể tưởng tượng lực lượng, mênh mông đêm tối bị đánh giống như ban ngày đồng dạng. Vô tận năng lượng khí tức hướng về bốn phía quét ngang. Rất khó lấy tưởng tượng phạt thần giả bên kia đến cùng xuất động đáng sợ đến bực nào chiến lực. Mà tại Tề Vân bọn hắn hành động đồng thời, thành nội hủy diệt cung, khủng cụ môn, thần đình, minh điện tất cả đều tại tùy thời hành động, một chút cao thủ thừa dịp đại loạn, hướng hoàng cung phóng đi, cũng có không ít bóng người phân ra đến, đi vào trong thành cái khác địa phương gây ra hỗn loạn. Những thế lực này, tất cả đều một cái so một cái hắc ám, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.